Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, Lôi Trấn trở về. Keng, ký chủ thu được Minh Vương nghiệp hỏa truyền thừa. Thức tỉnh Minh Vương chi thể. Toàn bộ thuộc tính cộng 10.000, keng. Ma cách thuộc tính mở ra. Ma cách, sơ cấp nghiệp hỏa ma cách. Bắt nguồn từ cổ xưa thâm uyên cấp cao truyền thừa. Tăng lên trên diện rộng kỹ năng thương tổn. Lúc công kích đối với địch phương tạo thành nghiệp hỏa quấn quanh hiệu quả. Hạ thấp phe địch khôi phục. Áp chế nguyên khí vận chuyển. Cách mở tư nhân không gian thời điểm. Lý Huyền Dạ hai chân mở đang không ngừng run lên. Thật là đáng sợ. Ác ma thật đáng sợ. Nữ nhân cũng thật là đáng sợ. Thế giới này quả thực đáng sợ. Lý Huyền Dạ cảm giác mình tuổi nhỏ tâm linh đều bị trọng thương. Lây dính vô số ô uế, không tinh khiết đến đâu thấu triệt. Có điều cuối cùng cũng coi như được đền đáp. Nhìn thấy nghiệp hỏa ma ô thuộc tính, Lý Huyền Dạ liền triệt để tiêu tan. Đợt này không lỗ. Lần thứ hai lấy ra nguyên linh thăng cấp thẻ. Quả nhiên lần này thăng cấp không trở ngại chút nào. Lý Huyền Dạ thuận lợi đột phá đến nguyên linh 17 cấp. Lý Huyền Dạ, nguyên linh 17 cấp. Sức mạnh 95.926, sức chịu đựng 94.511, nhanh nhẹn 92.157, tinh thần 147.812, may mắn giá trị cộng 50, mị lực giá trị cộng 50, skill vô tướng thần công, thiên nhãn thông, kamehameha, la hán kim trung, thương lan nộ kích, đọa lạc thẩm phán, đại tan vỡ thuật, đế thính thuật, đạp nguyệt thân pháp, kiếm nhận phong bạo, kim long cắn giết, quan giáp tâm, vĩnh trấn sơn hà, thái ất thần quang trang bị, chúc phúc giới chỉ, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, Gilgamesh, thất tinh đạp nguyệt ngoa, thiên đạo không tổn hại, kim long hồn, tinh lạc kiếm, minh quỷ chiến y, đông hoàng trung, thuấn di giới chỉ, vương giả huân chương thần cách, sơ cấp niết bàn thần cách, tăng lên trên diện rộng năng lực hồi phục, thương tổn miễn dịch năng lực, kháng độc, kháng nguyền rủa năng lực, ma cách, sơ cấp nghiệp hỏa ma cách, tăng lên trên diện rộng kỹ năng thương tổn, lúc công kích đối với địch phương tạo thành nghiệp hỏa quấn quanh hiệu quả, hạ thấp phe địch khôi phục, áp chế nguyên khí vận chuyển, huyết thống, lục đoạn cường hóa hình nhân tộc, ba đoạn sơ cấp hình người Saiya. Nhị đoạn huyền vũ huyết thống, nghề nghiệp, đoạn lạc thần, đã được mở, đáng nhắc tới chính là, người Saiya huyết thống lên cấp đến đoạn thứ ba về sau. Thi đấu vừa biến thân trạng thái sức chiến đấu bổ trợ, đạt đến 70%, nhị đoạn huyền vũ huyết thống thương tổn miễn dịch hiệu quả, cũng đạt tới 20%, hơn nữa nghiệp hỏa ma ô thương tổn bổ trợ. Lý Huyền Dạ hiện tại không cần nạp tiền. Trạng thái chiến đấu dưới liền có thể so với trạng thái bình thường thêm ra gấp đôi sức chiến đấu. Hơn nữa thương tổn miễn dịch hiệu quả. Lý Huyền Dạ hiện tại tổng hợp sức chiến đấu. Có thể nói bay vọt. Nguyên linh cấp bên trong hầu như không tồn tại địch thủ. Coi như gặp mặt đến hoang cổ cấm địa bên trong màu trắng xác ướp. Lý Huyền Dạ cũng có lòng tin có thể đem thuấn sát. Đại đa số hóa thần cấp cường giả tối đỉnh. Đụng với trạng thái chiến đấu hạ Lý Huyền Dạ, cũng rất khó có cái gì năng lực phản kháng. Nếu như ở hợp lý lợi dụng tinh lạc kiếm cướp đoạt chém, cùng minh quỷ chiến y cuồng hóa skill, buông tay một kích, chính là chính diện cùng thánh linh cấp va vào, cũng tuyệt đối có một trận chiến tư cách. Càng mấu chốt chính là, Lý Huyền Dạ trong tay còn có 19 viên tiên đậu. Chuyện này ý nghĩa là 19 lần tại chỗ phục sinh cơ hội. Chỉ cần không bị miểu sát, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu liền có thể nói vô cùng vô tận. Lại cho ta một quãng thời gian, đến thời điểm chỉ là chiến gia, căn bản không đáng để lo. Sao thời gian loáng một cái. Lại qua 2 tháng, đông đi xuân tới, Lam Hải bên bờ sức sống tràn trề. Khắp nơi xanh tươi rạt rào, đầy khắp núi đồi đều nở đầy hoa tươi. Thiếu gia. Địa phẩm luyện dược sư thật sự thật là khó đột phá a. Coi như thành tu thần giả, còn đột phá nguyên linh cấp, có thể Tiểu Nhu một điểm thời cơ đột phá cũng không tìm tới. Dù cho Tiểu Nhu chế thuốc trình độ đã đến gần vô hạn địa thưởng thức, nhưng tầng này bích chướng, nhưng phảng phất căn bản là không có cách vượt qua. Hải Lâu thành ngoại ô phía nam, Lý Gia Lâm Viên dưới hậu sơn có một chỗ sơn thủy như vẽ phong cảnh thắng địa. Ngày hôm đó Lý Huyền Dạ chính mang theo cả một nhà người lại đây đạp thanh giao du. Tụ cái món ăn cái gì? Lý Huyền Dạ dừng bước lại, xoay người lại sờ sờ Tiểu Nhu đầu. Đừng nản chí, ngươi trở thành luyện dược sư mới không tới thời gian 2 năm. Cũng đã là huyền phẩm đỉnh cao. Có thể nói là sừng sững ở toàn bộ Linh Xu đại lục đỉnh điểm. Nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm, lấy tư chất của ngươi, đến thời điểm khẳng định có thể đột phá địa phẩm. Tiểu Nhu híp mắt thoải mái nở nụ cười. Nếu không phải là người nhiều, cô gái nhỏ nhất định sẽ không nhịn được chủ động đưa lên môi thơm một viên. Khổng Linh Huyên này lại cũng cùng Bạch Tố Anh cùng đi lại đây. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, dạ đệ, Tiết Linh để ta chuyển cáo. Nàng gần nhất mê luyến khoa học, muốn ở vạn dặm Đại Mạc tiến tu một quãng thời gian. Còn Tổng nói thầm nói cái gì ta hành trình là tinh thần đại hải. Người nói nàng có phải là lại mắc bệnh? Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Tiết Linh trí tưởng tượng vốn là khác với tất cả mọi người. Lần này phỏng chừng cũng chính là 3 ngày nhiệt độ. Không cần để ý nàng. Quá vài lần bản thân nàng không chịu được tẻ nhạt khẳng định sẽ trở lại. Bạch Tố Anh nói. Dạ nhi, đừng nói như vậy. Tiết Linh nhà đầu cũng khá. Ngươi là nam nhân. Muốn học vai chịu trách nhiệm hay. Cũng không có việc gì hò hét người ta. Tổng không có sai. Mẹ ruột chính là mẹ ruột. Này đều giáo dục lên Lý Huyền Dạ kỹ xảo tán gái. Lý Huyền Dạ một mặt khiêm tốn thụ giáo vẻ mặt. Sau đó quả đoán đem Bạch Vũ Tiểu Manh gái giao cho mẫu thân. Đơn độc lôi kéo Khổng Linh Huyên chạy ra. Thung lũng bờ sông. Núi cao trên bò đầy muôn hồng nghìn tía kỳ chân dị hủy. Bích lục trong suốt nước sông vòng quanh bên dưới vách núi uốn lượn chảy qua. Ở một chỗ bên cạnh thác nước nhỏ trong lương đình, Lý Huyền Dạ chính đem Khổng Linh Huyên ủng ngồi trong lòng. Trên mặt lộ ra tà mị cuồng quyến bá đạo tổng giám đốc thức nụ cười. Dùng hắn từ tính tiếng nói rõ ràng buồn nôn lời tâm tình. Hắn muốn cùng huấn luyện Vân Tuyết Linh như thế. Rèn luyện Huyên tỷ độ dày ra mặt. Có thể Khổng Linh Huyên là cỡ nào bảo thủ nữ tử. Không 2 phút liền bị Lý Huyền Dạ nói mặt đỏ tới mang tai. Một mực khí lực lại không bằng Lý Huyền Dạ. Muốn dẫy dụa rồi lại không tránh thoát. Muốn che ở lỗ tai cũng không được. Chỉ có thể không ngừng nghe Lý Huyền Dạ các loại tao nói xâm lấn truyền vào tai. Cả người phảng phất đều muốn hòa tan giống như. Đêm, dạ đệ, người quá xấu rồi. Tận cho ta truyền vào những này siêu siêu vẹo vẹo dơ bẩn tri thức. Ta phải tức giận. Khổng Linh Huyên hữu khí vô lực nói. Phất lên đôi bàn tay trắng như phấn đập phá Lý Huyền Dạ ngực 2 lần. Nhưng là so với cào ngứa một chút cường độ còn mong. Lý Huyền Dạ khó chống đỡ nhất Khổng Linh Huyên loại này chính kinh bên trong lại mang theo vài phần. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác. Căn bản không bị uy hiếp. Trái lại làm trầm trọng thêm tiến đến Khổng Linh Huyên bên tai. Sủng ái vành tai của nàng nhẹ nhàng thổi một hơi. Nói càng thêm rõ ràng trực tiếp lời nói. Ta không nghe ta không nghe. Chấm ngoặc kép, đầy đủ quá hơn nửa giờ. Lý Huyền Dạ mới rốt cục chịu buông tha Khổng Linh Huyên. Mà lúc này Khổng Linh Huyên đã như là mất hồn phách như thế. Bước đi đều suy yếu vô lực. Vẫn bị Lý Huyền Dạ ôm rời đi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một chiếc vùng núi xe gắn máy ở bãi sông trên nổ vang đi lái qua. Rõ ràng là ăn mặc một thân bó sát người hắc giáp. Đeo kính đen, vóc người ngạo nhân tóc dài phất phới Tạ Thanh Thiên. Hắn một cái xinh đẹp đất cát phiêu giật, đem vùng núi mô tơ đứng ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Tháo kính dâm xuống nói, sư đệ, sư tôn về đến rồi. Thật sự. Lý Gia Vương triều thành lập về sau, Lý Huyền Dạ liền phái người đi tìm Quá Lôi Trấn, nhưng vẫn không có phát hiện Lôi Trấn tâm tích. Hiện tại Lôi Trấn chủ động trở về, Lý Huyền Dạ còn là phi thường kích động. Đúng, Không chỉ có như vậy, sư tôn còn bắt được một cái tội nhân trở về. Tội nhân, Úy Trì Uy Long, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.